Mục tiêu là thằng Lé, con trai của bà Quá, tự nhiên trở nên rõ rệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net